Âm nhân tế, chương 345, liên hoàn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ đó là chuyện của Vương Tĩnh Xu, nhưng sau khi hỏi cố vấn, hắn lại nói với ta, nha. Trương Dương, thật không nghĩ tới cậu lại làm loại chuyện này à, ở trong lớp chúng ta vẫn rất coi trọng ngươi. Ai, vốn ngươi lựa chọn trường học bên này cũng không can thiệp được, nhưng mà, chuyện lần này của ngươi truyền ra ồn ào. Ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt. Ta vô duyên vô cớ bị nói như vậy một phen, trong lòng quả thực là có chút buồn bực. Thế nhưng, ta còn chưa hỏi rõ nhân viên tư vấn đang nói chuyện gì, đối phương trực tiếp cúp điện thoại, càng làm cho ta không hiểu ra sao. Chuyện của Vương Tĩnh Xu phát sinh vào ban đêm, Vương Văn Viễn bên kia cũng tự nhiên sẽ giữ bí mật. Cho dù bảo mật không phải là rất đúng chỗ, bị cố vấn biết, ta nhiều nhất cũng chỉ là có hiểm nghi. Luôn cảm thấy những gì nhân viên tư vấn nói, và chuyện của Vương Tĩnh Xu dường như không ở cùng một đường dây. Càng nghĩ càng không rõ ràng, không có cách nào, ta chỉ có thể bắt taxi trở lại trường học trước. Đến trường, ta đi thẳng đến chỗ trưởng khoa. Chủ nhiệm khoa của chúng ta là một người phụ nữ, vừa đến đó, cô ấy bắt đầu nói chuyện với ta về việc tu luyện của con người, nói rất nhiều đạo lý lớn, cuối cùng, nói về vấn đề ta được bao nuôi. Nghe được điều này, ta thiếu chút nữa một ngụm máu giả phun ra, làm sao có thể là chuyện này chứ? Cho dù mập mạp trong ký túc xá chúng ta miệng to, đem chuyện hắn nhìn thấy truyền ra ngoài, hẳn là cũng không đến mức này chứ. Hơn nữa, chuyện này đối với bọn họ mà nói vốn là bắt gió bắt bóng, chủ nhiệm khoa làm sao có thể để ý như vậy chứ? Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy kỳ quái. Trong bóng tối này, hình như có một đường dây, giống như đang dắt cái gì đó, ta lại không bắt được cuối tuyến này. Thấy ta có chút thất thần, chủ nhiệm khoa liền lửa giận liền dâng lên, trực tiếp đứng lên mắng ta. Tuy rằng tính tình của chủ nhiệm khoa chúng ta không tốt lắm, nhưng mà, trạng thái hôm nay cũng có chút quá kỳ quái. Tại thời điểm này, điện thoại di động của ta đổ chuông. Ta vừa nhìn, chị Hồ gọi tới, quay đầu nhìn ra bên ngoài một cái, phát hiện trời đã tối. Xem ra, chị Hồ đây là muốn thông báo cho ta, chuẩn bị hành động. Ta vừa định kết nối, điện thoại di động đã bị chủ nhiệm khoa chúng ta đoạt lấy. Ánh mắt của chủ nhiệm lại có chút đỏ lên, biểu tình trên mặt thậm chí cũng có chút dữ tợn. Chủ nhiệm đoạt lấy điện thoại của ta, sau khi kết nối, trực tiếp nói với bên kia. Điện thoại di động của ngươi đã bị tịch thu, sau này đừng gọi nữa. Điều này tuyệt đối không bình thường, chủ nhiệm khoa chúng ta còn mang theo lớp văn học của chúng ta, xem như là người rất có tu dưỡng, cho dù tính tình không tốt. Cũng không có khả năng như vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô ấy vậy? Cô ấy chụp điện thoại di động của ta trên bàn. Rất nhanh, điện thoại di động của ta lại vang lên. Ta nhìn lướt qua, phát hiện vẫn là chị Hồ gọi tới. Lần này trưởng khoa trực tiếp cúp máy. Cũng không biết là không phải là ảo giác của ta. Toàn bộ văn phòng chủ nhiệm khoa không biết từ lúc nào, đã lạnh xuống. Loại lạnh này, làm cho người ta không khỏi run rẩy. Chẳng lẽ nói, chủ nhiệm khoa trước mặt ta căn bản không phải là thật, hoặc là nói, nàng bị quỷ tận thân. Suy nghĩ này phát triển nhanh chóng trong trái tim ta, nhìn vào trạng thái của cô ấy, ta cũng càng xác định suy nghĩ đó. Ta vốn ngồi xổm ở góc, lúc này, trực tiếp đứng lên, ta nhìn chằm chằm chủ nhiệm khoa, trực tiếp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người rốt cuộc là ai, nếu còn dám làm cục diện này hại ta, chẳng lẽ cũng không dám lộ diện sao? Chủ nhiệm khoa thấy ta nói như vậy, sừng sốt một chút, hình như rất bất ngờ. Cô suy nghĩ một chút, nói, Trương Dương, lời này của ngươi có ý gì? Ta nhìn chằm chằm vào cô ấy và hỏi, ngươi thực sự không hiểu. Chủ nhiệm khoa nhìn chằm chằm ta, nói, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, nói rõ ràng. Ta nhìn thoáng qua điện thoại di động của ta, chị Hồ vẫn còn gọi cho ta. Tuy nhiên, điện thoại di động đã bị chủ nhiệm khoa chuyển sang im lặng. Ta lo lắng chị Hồ nóng này, liền trực tiếp nói với chủ nhiệm khoa. Người thật sự không cần giả vờ, đêm qua có hai nữ sinh nhảy lầu, chẳng lẽ không có quan hệ gì với ngươi sao? Lúc này, biểu tình trên mặt khoa chủ nhiệm đột nhiên thay đổi, cô cười lạnh, nói. Không nghĩ tới, ngươi không có thuật pháp, còn có thể nhìn thấu à, phải, ta không phải là cô ấy. Ta không nghĩ tới, nàng cứ như vậy thừa nhận, quả thực có chút ngoài ý muốn. Ta đích xác không cách nào dùng bất luận thuật pháp nào, muốn đối phó nàng, sợ là không dễ dàng như vậy. Không được, ta không thể ở tại chỗ này, hiện tại đi cứu Vương Tĩnh Xu mới là trọng yếu nhất. Nghĩ đến đây, ta lập tức xông tới, một phen nắm lấy điện thoại di động của mình, hướng về phía cửa liền chạy. Cửa văn phòng không có gió tự động, ầm ĩ một tiếng liền đóng lại. Ta cố gắng xoay tay nắm cửa, nhưng làm thế nào để làm cho không thể mở. Trương Dương, nếu đã tới rồi, còn muốn đi sao? Thanh âm kia đã thay đổi, trở nên thập phần trống rỗng, làm cho người ta nghe xong không khỏi nổi da gà. Ta quay đầu lại nhìn lại, nàng đã hướng về phía ta đi tới, khuôn mặt kia càng lúc càng trắng bệch. Ta biết nàng không phải người, lập tức liền nắm lấy một cái ghế bên cạnh liền ném qua. Chủ nhiệm khoa thì nói, người xác định muốn làm như vậy sao? Cô ấy chính là chủ nhiệm khoa của các ngươi, nơi này là văn phòng, có giám sát, người nên ngẫm lại hậu quả của việc ném cái ghế này. Ta cũng không nghĩ tới hậu quả gì, tình huống này, hiển nhiên là chủ nhiệm khoa bị thượng thân, ta đánh qua, đánh không được quỷ kia, ngược lại sẽ đả thương chủ nhiệm khoa. Con quỷ kia nhanh chóng nhào tới với ta, ta lập tức hướng sang một bên trốn đi. Trong khi đó, ta nghe thấy điện thoại di động của ta đổ chuông, nó chính là âm thanh của tin nhắn WeChat. Ta lật qua bàn làm việc bên cạnh, trốn sang một bên, mở WeChat ra xem, liền phát hiện là một lời thỉnh cầu bạn tốt, avatar đối phương là một cô gái xinh đẹp. Ta đối với cái này đã có chút mẫn cảm, chỉ cần bước này phát sinh, kế tiếp, sợ là lại có người xảy ra chuyện. Ta ngay lập tức đồng ý, sau đó, phía bên kia gửi một tin nhắn. Giống như lần trước, đi lên chính là các loại thổ lộ. Ta trả lời trực tiếp, ngươi là ai? Cô ta trực tiếp đem thân phận của mình nói ra, lớp 16 khoa Sơn Dầu, Tiêu Tiểu Vũ. Cũng là trường chúng ta, đang suy nghĩ vào thời điểm này, chủ nhiệm khoa lại một lần nữa nhào tới. Ta tránh một lần nữa, đột nhiên, đèn trong văn phòng phát ra âm thanh kẽo kẹt, đột nhiên tắt. Trong hoàn cảnh này, khuôn mặt của chủ nhiệm khoa thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Ta muốn tiếp tục né tránh. Nhưng ta phát hiện ra rằng bàn chân của ta giống như dính vào mặt đất, không thể di chuyển. Tệ quá, ta sợ là bị cô ta khống chế. Tại thời điểm này, điện thoại di động của ta một lần nữa, bàn tay của ta vẫn có thể di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lập tức mở WeChat, xem một chút, phát hiện cô gái tên Tiêu Túc Vũ kia nói với ta. Cô ấy đang chờ ta ở ký túc xá 617 Mai Huyền. Cục Mai Huyền vẫn là một cục liên hoàn, ta vốn tưởng rằng đã kết thúc, không nghĩ tới còn đang tiến hành. Tiêu Túc Vũ gặp nguy hiểm, bộ dáng chủ nhiệm khoa vẫn giữ tợn như nhau, mà Tiêu Tiểu Vũ đã đi ký túc xá 617, nói như vậy, quỷ hại người còn không chỉ có một con. Không được, ta phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được, chỉ có kịp thời chạy tới ký túc xá 617, mới có thể cứu nữ sinh kia. Thế nhưng, hiện tại ta căn bản không nhúc nhích được. Ta lập tức gửi cho chị Hồ một tin nhắn WeChat. Nhưng mà, vừa đánh một chữ, tay ta cũng sẽ không động đậy. Ta cắn chặt răng, liều mạng hướng về phía phím bấm xuống. Chỉ có một con số, 6, gửi qua, ngay sau đó, chị Hồ trả lời, hỏi ta. Ý ngươi là sao? Ta đã hoàn toàn không thể di chuyển, bàn tay cũng không thể cầm được điện thoại di động, rơi xuống đất. Sau đó, trưởng khoa nhìn chằm chằm vào ta ở đó. Và ta bắt đầu di chuyển ghế đầu. Ta không chịu sự khống chế của mình mang theo ghế đầu, rất cứng ngắc đi tới bên cửa sổ, mới buông xuống. Ngay sau đó, cửa sổ cũng được ta mở ra, bên này là tầng 4 của tòa nhà văn phòng, bên ngoài cửa sổ không có cửa sổ chống trộm, phía dưới là một con đường đá bê tông. Thứ này đang làm gì vậy? Chẳng lẽ, tiếp theo, ta trèo lên ghế đầu và đứng trên ban công rất cứng nhắc. Ta nắm lấy mép cửa sổ bằng cả hai tay. Và miễn là bàn tay của ta lỏng lẻo, ta sẽ rơi từ tầng 4. Loại độ cao này, không chết cũng tàn. Chủ nhiệm khoa đi về phía này, cô nói, Trương Dương, thế nào, có phải cảm thấy rất sợ hãi không? Ta đã cố gắng, như thể miệng của ta vẫn có thể di chuyển, nói. Đúng vậy, ta sợ hãi, nhưng những gì ngươi làm không phải chỉ để làm cho ta sợ hãi chứ? Trưởng khoa cười, cô nói, tất nhiên là không, ta tiếp tục hỏi. Điều đó có nghĩa là ta sẽ không chết hoặc nhảy xuống. Cho nên, loại uy hiếp này của ngươi đối với ta căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì lợi thế trên tay ngươi bất quá chỉ là mạng của ta, lợi thế này có phải thật sự nằm trong tay ngươi hay không, hiện tại còn chưa có kết luận. mà lợi thế trên tay ta, ngươi thậm chí còn không biết nó ở nơi nào, không phải sao? Cách chương.